Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 225. Chương 225 chương hồi 225 tác giả có lời muốn nói. Khả năng có chút thân không có nhìn đến vây trên cổ tin tức. Để tránh đại gia đối đổi mới thời gian khó hiểu. Ở chỗ này lại nói minh một chút Nga tương đương bởi vì ta bản nhân viết bản thảo chậm duyên cớ. Hơn nữa ta không có tồn cảo. Có đôi khi sẽ không kịp ở giữa trưa 12 điểm chỉnh đổi mới. Vì thế, liền đem đổi mới thời gian định hai cái điểm. Giống nhau đều sẽ ở 12 điểm chỉnh đổi mới. Nếu 12 điểm không càng, như vậy liền sẽ ở 23 điểm đổi mới. Nói cách khác về sau không phải 12 điểm càng. Chính là 23 điểm càng, như vậy định ra tới cũng rõ ràng một chút. Nhìn đến đề tài kia lan một lưu bài đều là ta xin nghỉ thuyết minh. Cái kia quái dị cảm cùng cảm thấy thẹn cảm che mặt. Cảm tạ đại gia lý giải cùng duy trì. Đưa đại gia ăn màn thầu mũ mũ thích thật thể thư đồng học. Hoan nghênh chọc bổn văn trang đầu đặt mua địa chỉ. Cảm ơn. Mặc đại. Bên này. Thỏ khâu nhảy dựng lên phất tay. Thổ nhai bộ lạc vị trí không thể nói tốt xấu. Liền ở cái kia thần bí xà nhân bộ lạc đối diện. Ngư phụ tộc cùng bọn họ cùng bài. Bất quá thổ nhai dựa vào biên giới. Có thể nhiều chiếm một chút địa phương, nghiêm mặc một phen đánh giá xuống dưới. Đã phát hiện một cái nho nhỏ quy luật. Đó chính là khá lớn bộ lạc cùng có chứa tương đối nhiều hàng hóa đội ngũ đều sẽ bị an bài ở một đầu. Một đuôi, trừ bỏ ma nhĩ càn bên ngoài. Thỏ hống sở điểm ra mấy cái đại bộ lạc cũng đều phân biệt bị bài khai. Cũng không có phóng tới cùng bài, như vậy có thể cùng xà nhân bộ lạc giống nhau xếp hạng bên trái. Giới hạn vị trí thổ nhai bộ lạc có phải hay không cũng là đại hình bộ lạc chi nhất. Nghiêm mặc còn chỉ là như vậy hoài nghi. Nguyên chiến đã khẳng định nếu thổ nhai chỉ là một cái tiểu bộ lạc. Kia thỏ hống không có khả năng đối các bộ tộc biết được như thế kỹ càng tỉ mỉ. Ở chợ trung thần thái cũng không có khả năng như thế tự nhiên. Nhìn một cái những cái đó tiểu bộ tộc người. Một đám thật cẩn thận liền sợ đắc tội với ai dường như. Mặc kệ từ hàng hóa lượng vẫn là những người đó thần thái. Đều có thể rõ ràng phân biệt ra ai mạnh đại. Ai yếu tiểu, thổ nhai bộ lạc nhân thủ so nhiều. Dàn xếp tốc độ cũng tương đương mau. Chỉ như vậy một lát công phu. Đã bắt đầu dựng lều trại. Có khác một bộ phận người đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn mà liền như thỏ hống theo như lời. Thổ nhai bên phải không ra một khối không nhỏ vị trí. Cũng không phải không có vừa tới đội ngũ trải qua kia khối đất trống. Nhưng kỳ dị chính là không có một cái đội ngũ dừng lại, các ngươi liền ở chỗ này đi. Địa phương đủ đại sao? Nếu không đủ, có thể cùng bên cạnh Diêm Sơn tộc mượn điểm vị trí. Thỏ hống nói được khinh phiêu phiêu. Rõ ràng không đem Diêm Sơn tộc để vào mắt Diêm Sơn tộc. Nghiêm mặc cùng Nguyên chiến lẫn nhau xem một cái. Cùng nhau nhìn về phía vừa rồi bị bọn họ xem nhẹ vị trí kia Diêm Sơn tộc nhìn thấu cùng thổ nhai. Tộc không sai biệt lắm. Mang hàng hóa không ít. Nhưng bọn hắn tựa không có trở thú. Đại lượng muối thô khối đặt ở một cái lại một cái sọt chung. Liền như vậy lũy đặt ở trên mặt đất. Một đám thân xuyên rách nát ra lông người ngồi xổm muối hóa mặt sau đang ở vội vàng đốt lửa nấu. Nước từ những người đó bả vai lưu lại dấu vết tới xem. Này đó muối khối rất có thể đều là bọn họ một đường bối tới, Diêm Sơn tộc người cái đầu không cao lắm. Một đám trung eo trung bối, bình quân 1m73 tả hữu, nhìn còn tính chắc nịch, chỉ bọn họ sắc mặt tựa đựng đau khổ. Trên mặt có chứa phong xương, tay chân thô to, nhật tử quá đến cũng không phải thực thoải mái bộ dáng, Nghiêm mặc sờ sờ chính mình mặt. Không biết chính mình cùng những người này lớn lên giống không giống, một bộ tộc có này chính mình. Diện mạo đặc điểm, đây là thường thức, mà theo lý thuyết, sinh hoạt ở cùng cái địa lý hoàn cảnh chung nhân loại cũng khẳng định có rất nhiều tương tự đặc thù. Nhưng ở chỗ này, cái này chân lý thường thức lại bị đánh vỡ. Thế giới này cao cái cùng lùn cái có thể đồng thời sinh hoạt ở cùng cái khu vực. Tóc đen cùng màu phát cũng đồng dạng như thế, liền xem cái này chợ. Trước không nói những cái đó đặc thù xà nhân, Biên Khê tộc linh tinh, chính là đồng dạng từ đầu đến chân đều là nhân loại người. Bọn họ diện mạo cũng có trọng đại khác biệt. Thân cao là thứ nhất, tóc nhan sắc cùng đôi mắt nhan sắc liền có bất đồng. Màu da cùng mặt bộ hình dáng sâu cạn cũng không giống nhau, loại cảm giác này thật giống như tham gia vạn quan hệ ngoại giao dễ sẽ giống nhau. Cố tình nơi này tuyệt đại đa số người đều nói cùng loại ngôn ngữ, Nghiêm Mặc nhịn không được tưởng. Có thể hay không hắn nguyên lai thế giới ở nhân loại ngay từ đầu phát triển khi cũng là như thế này. Nhiều nhân chủng hỗn hợp, trong truyền thuyết không phải có rất nhiều về bất đồng nhân chủng miêu tả sao? Sau đó có lẽ bởi vì chiến tranh, có lẽ bởi vì muốn càng nhiều đồ ăn cùng sinh tồn mà. Chậm rãi, nhân loại bắt đầu di chuyển, thẳng đến ngàn vạn năm sau bởi vì hoàn cảnh chờ hình thành cố định khu vực đặc sắc. Mà làm cái gì nhân loại ngay từ đầu là có thể lớn lên không giống nhau. Có thể hay không cùng bọn họ lúc ban đầu tổ tiên có quan hệ. Kia nơi này tổ tiên lại từ đâu tới đây? Thế giới này về thần cùng các loại sinh vật giao phối lưu lại hậu đại truyền thuyết. Nghiêm Mặc nghĩ như thế nào đều cảm thấy đặc biệt như là nào đó gen hỗn tạp thí nghiệm. Liền cùng hắn lúc trước trải qua sự giống nhau, Mặc. À, Nga, ta suy nghĩ một chút việc nhận thức bọn họ. Nguyên Chiến dùng ánh mắt hỏi, Nghiêm Mặc lắc đầu. Hắn đối những người này không có gì ấn tượng. Nhưng Mặc danh có loại quen thuộc cảm, Diêm Sơn tộc. Nếu không phải hắn thân thể này ban đầu tộc nhân, tên này cũng quá xảo điểm, bất quá nếu có thể làm ra muối. Vì cái gì những người này nhật tử còn quá đến như vậy không xong? Các người biết này đó Diêm Sơn tộc người. Thỏ Hống nhìn như tùy ý hỏi, chúng ta trao đổi tới nô lệ chung cũng có Diêm Sơn tộc người. Nghe nói cái kia Diêm Sơn tộc bị vài cái bộ lạc cùng nhau tấn công. Tộc nhân toàn bộ chạy tứ tán. Cũng không biết nơi này Diêm Sơn tộc cùng cái kia Diêm Sơn tộc có hay không quan hệ. Nguyên Chiến cũng vẻ mặt tùy ý mà đáp, rất có thể. Thỏ Hống dùng cằm chỉ Diêm Sơn tộc người. Này nhóm người ở năm trước mùa thu chợ đã tới một lần. Không phải bản địa bộ tộc. Nghe nói tìm được rồi một tòa muối sơn. Nhưng muối sơn là bọn họ có thể chiếm sao? Mà nhĩ càn phát hiện này nhóm người liền tưởng đem bọn họ toàn bộ bắt đương nô lệ. Nếu không phải bọn họ tộc trưởng cùng tư tế khổ cầu, cũng đáp ứng Ma Nhĩ Càn giúp bọn hắn chế muối cũng tìm kiếm càng nhiều muối sơn. Bọn họ cũng vô pháp lưu lại. Hiện tại cái này Diêm Sơn tộc cùng Ma Nhĩ Càn nô lệ bộ tộc không sai biệt lắm. Chế ra tới hảo muối đều phải thượng giao cho Ma Nhĩ Càn. Chính bọn họ ra tới trao đổi chỉ có thể dùng loại này kém cỏi nhất muối thô khối, xem ra thật sự. Rất có khả năng là cùng cái bộ tộc. Nguyên Chiến chọn môi, tay lại nắm chặt nhà mình tư tế đại nhân thủ đoạn, Nghiêm Mặc bị niết đến nhíu hạ mi. Lại không nói chuyện, Thỏ Hống lại nói. Những người này ít người. Săn thú không được, hiện giờ liền dựa cấp mặt khác bộ lạc đổi muối thô khối mà sống. Các ngươi nếu yêu cầu muối, có thể tìm bọn họ. Yên tâm. Bọn họ tuyệt không dám nhiều muốn, Nghiêm Mặc bị Thỏ Hống cuối cùng một câu bá khí chắc lậu nói đậu. Cười, tuy rằng Thỏ Hống không có nói rõ, nhưng chỉ từ hắn ngữ khí cùng thần thái phân tích, thổ nhai bộ lạc tại đây phiến thổ địa ước chừng ít nhất có thể xếp hạng đệ tam vị trí. Thậm chí có khả năng cùng hắn trong miệng xếp hạng đệ nhị Biên Khê bộ lạc không phân cao thấp. Thỏ Hống muốn ném xuống việc chạy tới tìm Nghiêm Mặc chơi. Bị tộc nhân của hắn bắt lấy, Thỏ Hống đối Thỏ Khâu mắng thanh. Quay đầu nói, có chuyện gì chỉ lo tìm ta. Các ngươi muốn đi tiếp hàng hóa, ta làm người giúp các ngươi trước đem lò sưởi đào ra. Lại cho các ngươi chuẩn bị thủy lộng điểm củi gỗ. Chúng ta nô lệ mang nhiều, không uổng sự, đa tạ. Bất quá tạm thời không cần, chúng ta còn tưởng nhiều nhìn xem. Nghiêm Mặc uyển chuyển cự tuyệt, Thỏ Hống sự tình cũng không ít. Đem địa phương chỉ cấp Nghiêm Mặc một hàng sau, cũng không có lại lưu lại thảo người ngại. Dù sao liền ở cách vách, tưởng thông đồng có rất nhiều cơ hội, Nghiêm Mặc chờ Thỏ Hống đi rồi. Chung quanh chỉ còn lại có bọn họ 5 người khi, mới vẻ mặt bất đắc dĩ mà ngẩng đầu xem Nguyên Chiến. Có thể đem ta tay buông ra, xương cốt chặt đứt, sao có thể dễ dàng như vậy đoạn. Nguyên Chiến cười nhạo, trên tay lại lỏng kính, Nghiêm Mặc giơ tay xem trên cổ tay kia vòng thật sâu dấu vết. Vô Ngữ, Nguyên Chiến cũng nhìn thấy, lại bắt lấy tới lung tung xoa nhẹ hai hạ. Nói như thế nào? Người nói Diêm Sơn tộc. Ân, lại xem đi. Nếu bọn họ không có nhận ra ta, vậy tạm thời mặc kệ bọn họ. Nghiêm Mặc đã từng nghĩ tới, hắn dùng thiếu niên hắc rào thân thể. Tuy rằng đối phương lúc ấy đã tần sắp chết cảnh, hắn cũng không thiếu hắn cái gì. Nhưng mua cụ vô danh thi thể còn phải trả tiền đâu. Hắn nếu dùng nhân ra thân thể tới sống lại, tự nhiên cũng nên phó điểm tài liệu phí. Nguyên bản nghĩ nếu tương lai gặp được hắc rào cha mẹ cùng thân nhân, hắn có thể giúp đỡ thượng một phen. Vừa lúc còn có thể làm chỉ nam cho hắn giảm điểm nhân cha trị. Nhưng là không phải muốn giúp toàn bộ Diêm Sơn tộc. Cái này phải xem thực tế tình huống lại nói, Đại Hà. Người trước mang căn dặn Đinh Phi đem địa phương chiếm. Lộng hai cái đài ra tới. Ta cùng A Chiến đến phụ cận đi dạo, chờ một chút. Nguyên Chiến gọi lại Đại Hà. Đối Nghiêm Mặc nói, không bằng trực tiếp lộng tòa phòng ở. Còn có thể che đậy mưa gió. Chúng ta ít người, nên lập uy vẫn là muốn lập. Có thể giảm bớt phiền toái. Ta vừa rồi cũng nhìn đến một ít thần huyết chiến sĩ ở sử dụng thần huyết năng lực, Nghiêm Mặc lược một cân nhắc liền minh bạch Nguyên Chiến ý tứ. Bọn họ là tới làm buôn bán, không phải tới làm gián điệp. Chỉ xem những cái đó bộ lạc mang đến như vậy nhiều tinh tráng nhân thủ, trừ bỏ làm việc cùng phòng ngự, không khỏi không có uy hiếp người khác, cũng khoe ra chính mình bộ lạc vũ lực ý tứ, giả heo ăn thịt. Hồ tuy rằng hảo, nhưng ở lúc đầu lại sẽ nhiều ra rất nhiều phiền toái. Hơn nữa bọn họ ăn mặc hảo, mặt sau lấy ra tới hàng hóa cũng hảo. Nếu không có rõ ràng vũ lực tới chống đỡ, chỉ sợ một khai quán phiền đều có thể bị phiền chết. Tương phản, nếu bọn họ ngay từ đầu liền lộ ra nhất định thực lực tới, xứng với bọn họ ăn mặc, này đó bộ lạc bao gồm ma nhĩ cản ở bên trong, như thế nào cũng sẽ nhiều ước lượng một vài. Tới cửa nói sinh ý cũng không đến mức bị người coi khinh cùng khó xử. Đồng thời dám lên môn tìm phiền toái cũng sẽ thiếu rớt một đại bộ phận. Nghiêm Mặc vỗ vỗ Nguyên Chiến. Hắn chính là nghiên cứu cuồng. Cũng không muốn làm chuyện này sau ra cát lượng. Cho nên cùng loại này như thế nào lập uy cũng lớn mạnh bộ lạc sự còn không bằng hoàn toàn giao cho am hiểu phương diện này người. Thấy Nghiêm Mặc đồng ý, Nguyên Chiến đang muốn động thủ, lại bị Nghiêm Mặc giữ chặt, dù sao đều đục lỗ, không bằng làm tốt điểm. Nghiêm Mặc tới hứng thú, đơn giản từ phía sau đai lưng thượng rút ra một cây đoản mâu. Mâu tiêm chọc mà, bắt đầu vẽ tranh, Nguyên Chiến bốn cái cùng nhau câu đầu xem hắn muốn họa cái gì. Nghiêm Mặc một bên họa, một bên nói, này khối địa phương không nhỏ, lại là hình chữ nhật, làm bề mặt khá tốt. Nhưng chúng ta hỗn ở cùng một chỗ liền không thoải mái. A Chiến, người có thể lộng cái hai tầng ra tới sao? Muốn nhiều kiên cố? Không cần nhiều kiên cố. Chỉ cần có thể duy trì 10 ngày nửa tháng liền hảo, không thành vấn đề. Duy trì thời gian đoạn, địa phương lại không phải đặc biệt đại. Này đối Nguyên Chiến hoàn toàn không chỗ khó. Lấy hắn thất cấp năng lực, hắn liền tính tùy tiện khởi một tòa thổ phòng. Chỉ cần không có đại thiên tai nhân họa, cũng có thể đứng thẳng cái mấy năm không ngã, hào. Vậy khởi hai tầng, phía dưới làm xưởng thính, vây quanh tường lộng mấy bài đài. Không cần nhiều, trung gian lộng mấy chương bàn đá ghế đá, làm tiếp khách cùng ăn cơm địa phương. Mặt trên một tầng chia làm hai gian cho chúng ta nghỉ ngơi dùng. Vẫn là tam gian đi. Lưu ra một gian cấp không nghĩ ở dưới lầu đại đường nói sinh ý khách nhân, Nghiêm Mặc còn ở lầu một. Nhiều hơn một cái WC, đào cái hố sâu mà thôi. Miễn cho bọn họ còn muốn chạy ra đi. Vừa rồi một đường nhìn qua, hắn chính là nhìn đến không ít người liền ở quầy hàng chung quanh tùy chỗ đại tiểu tiện. Này vẫn là chợ vừa mới bắt đầu. Chờ các bộ lạc đến đông đủ, hắn đều có thể dự đoán đến cái loại này từng bước địa lôi khủng bố cảnh tượng. Đáng tiếc nơi này không phải cửu nguyên, liền tính lại ghét bỏ, nhân gia ma nhĩ cản chính mình đều không ngại. Hắn cái này khách nhân cũng không dám nói cái gì. ngẫm lại vẫn là hắn ánh mắt hảo. Tuy rằng cắt thịt làm thuốc viên rất đau, nhưng hắn ra ra xúc năng lực này chẳng những hố người hại người thực nhanh nhẹn. Ở nhà lữ hành cũng là phương tiện vô cùng. Chờ dùng thói quen, về sau tưởng buông tay nói không chừng thật đúng là luyến tiếc ném xuống. Nguyên Chiến vốn dĩ tưởng tùy tiện đất bằng khởi tòa phòng, làm cho người khác không nhỏ nhìn bọn họ là được. Hiện giờ thấy Nghiêm Mặc họa ra một tòa hai tầng lâu, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Cửu Nguyên tối cao tôn chỉ, Tư Tế đại nhân nói đều là đúng, nếu sai rồi, cũng đều có hắn cái này thủ lĩnh giúp hắn bọc. Tuy rằng hắn cùng căn dặn Đinh Phi nói được cẩn thận, nhưng hắn thật không cảm thấy chính mình sẽ hộ không được mấy người này. Đặc biệt là trọng điểm bảo hộ nhà mình Tư Tế đại nhân, làm thủ lĩnh Nguyên Chiến cũng chưa ý kiến. Làm Nghiêm Mặc phen não tàn Đại Hà ba người đương nhiên càng không ý kiến. Này ba con còn đặc kiêu ngạo. Xem, chúng ta Tư Tế đại nhân nhiều cho chúng ta suy nghĩ. Còn riêng làm thủ lĩnh khởi tòa nhà ở cho chúng ta trụ, Đại Hà đồng thời mặc thề. Hắn nhất định phải nỗ lực lại nỗ lực. Về sau tranh thủ chính mình cũng có thể tùy tay là có thể khởi tòa phòng. Đỡ phải mỗi lần còn muốn phiền toái thủ lĩnh. Hắn chính là Tư Tế đại nhân hộ vệ đội đầu lĩnh. Năng lực không đủ không phải cấp Tư Tế đại nhân mất mặt sao? Nghiêm Mặc họa xong đồ, Nguyên Chiến trực tiếp liền chiếu hắn đồ bắt đầu đất bằng khởi cao lầu, hảo đi. Cao lầu không thể nói, cũng chỉ có hai tầng mà thôi, nhưng ngẫm lại đi. Ở một cái khổng lồ hỗn tạp chợ, ở đệ nhất đến đệ tam đẳng mấy cái đại bộ lạc đều chỉ có thể lộng gian lều trại trụ dưới tình huống. Một tòa chiếm địa diện tích cũng không tiểu nhân hai tầng thổ lâu liền như vậy đột ngột mà. Ngạnh sinh sinh mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này tòa hai tầng thổ lâu cũng không hoa lệ. Nó hoàng hô hô bề ngoài đã thuyết minh nó thuần phác bản chất. Tường đất thượng thậm chí còn có thể nhìn đến không ít hỗn tạp thảo căn. Một ít ngoan cường cỏ dại như cũ có thể cắm rễ ở tường đất thượng đón gió phấp phới, nóc nhà cũng là ngăn nắp, không hề đặc thù chỗ, đã có thể như vậy một tòa vốn dĩ thực chất phác. Rất có nghèo khổ người đại biểu phong phạm thổ lầu hai. Nó phong tao, nó hạc trong bầy gà, nó khiến cho chợ chung sở hữu nhân loại cùng phi nhân loại chú mục thỏ. Thỏ hống đại ca, chuyện gì? Mới vừa trở lại trong đội ngũ trợ giúp thu thập hàng hóa thỏ hống ở bị tộc nhân chọc vài cái sau. Thấy tộc nhân giơ tay chỉ hướng bên phải. Rất là không thể hiểu được mà nhìn qua đi, phanh. Nửa lạp thịt khô rơi xuống đất. Thỏ hống mở miệng liền không lại nhắm lại, thỏ khâu một trận, a a kêu to. Ném ra giữ chặt tộc nhân của hắn liền nhằm phía kia tòa đột nhiên, trường, ra tới thổ lầu hai, liền. Ở thổ lầu hai bên tay phải Diêm Sơn tộc mỗi người trừng lớn đôi mắt. Trợn mắt há hốc mồm, nghiêng đối diện xà nhân nghe được nô lệ kêu sợ hãi. Từ lều chạy dò ra đầu, nơi xa đã sớm bởi vì Nghiêm Mặc một hàng không giống nhau ăn mặc mà nhìn. Thẳng bọn họ trợ người phụ trách trực tiếp cất bước hướng bên này chạy tới. Hết chương.